Chương 546, thiên địa biến sắc. Lễ nhờ khi Yến Lý song Yến thầy trò không có nghĩ tới là. Ngồi xếp bằng hồi lâu, Diệp Thần quanh người đều không có bất kỳ tà niệm tiêu tán. Cả người giống như tinh khiết nhất thủy tinh một dạng, căn bản sẽ không sản sinh bất luận cái gì tà niệm. Đây chính là thiên linh căn khủng bố sao? Quả nhiên chính là tụ tập thiên địa đại khí vận cùng đại tư chất tồn tại, thậm chí ngay cả một tia tà niệm cũng sẽ không sản sinh kể từ đó, sợ rằng ngày sau mỗi một lần đột phá, với hắn mà nói, đều sẽ như ăn uống thủy giống nhau đơn giản. Lý Song Yến đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Diệp Thần. Trong mắt đã có khiếp sợ, lại có hay không giới hạn cảm thán. Xem ra tên đệ tử này, nàng không dạy nổi A Trường Xuân môn cái này hồ nước quá nhỏ, không chứa nổi Diệp Thần đầu này thiên long. Hắn cuối cùng là phải đi hướng lớn hơn địa phương. Nếu như thế, vậy mình đang ở hắn vẫn đệ tử mình trong khoảng thời gian này, tận tâm tận lực giáo dục hắn Á Trường Xuân môn tông môn trong đại điện. Môn chủ đại sư huynh, cùng với chư vị trưởng lao sư đệ, vẫn lưu ở trong đại điện nghị sự. Nghị chủ yếu là Trường Xuân môn gần bị tu tiên giới xóa tên một chuyện. Gần 100 năm qua, Trường Xuân môn đã không có xảy ra một vị kim đan cảnh cường giả, cũng không thể lực vì quản hạt Trường Xuân cửa cửu phẩm trên tông môn cống trung phẩm linh thạch. Kể từ đó, làm Trường Xuân môn người bảo vệ cửu phẩm tông môn, dĩ nhiên là không muốn lại che chở bực này vô dụng tông môn. Mà một khi Trường Xuân môn mất đi che chở, sợ rằng sau này sẽ lập tức lọt vào các loại bụng dạ khó lường kẻ thù bên ngoài quấy nhiễu. Ai thực sự không được, chúng ta đập nồi bán sắt, đem tông môn duy nhất cái kia gần bỏ hoang mỏ linh thạch bán sạch, đổi lấy 1000 miếng trung phẩm linh thạch, thượng cống sóng to tông, tranh thủ lại che chở ta Trường Xuân môn trăm năm. A môn chủ đại sư huynh thấy mọi người lâu vô đối sách, bất đắc dĩ thở dài nói. Lời vừa nói ra, mọi người thất kinh. Trường môn đại sư huynh không thể một ngày mỏ linh thạch không có, vậy chúng ta Trường Xuân môn sau này thì càng bồi dưỡng không ra kiệt xuất đệ tử, kể từ đó, chớ nói đạt thành tỷ hệ nờ bối nguyện vọng, đem chúng ta Trường Xuân môn lớn mạnh thành cửu phẩm tông môn, chỉ sợ cũng liền truyền thừa, cũng thành vấn đề sư huynh. Đây là tát ao bắt cá a, ta thì như thế nào không biết, nhưng là tứ hải bang, loan đao bang đang ở chúng ta trước mặt, bình thường cho dù có che chở, cái này hai đại bang phái còn. Còn thừa dịp ta tông đệ tử ra ngoài thời điểm, nhân cơ hội tập sát một ngày không có sóng to tông che chở, cái này hai đại bang phái ngay lập tức sẽ đánh chúng ta tông môn. Thực lực của bọn họ, so với chúng ta Trường Xuân môn, nhưng là không thấp tha. Cái này mọi người ở đây lo lắng nghị luận đối sách lúc. Đột nhiên oanh một tiếng, yến hai ngọn núi nơi ở, đột nhiên xuất hiện to lớn sóng linh khí. Đám người chân mày vi vi nhất tiêu. 013 môn chủ sư huynh vui vẻ nói. Lại có đệ tử muốn đột phá trúc cơ, thật tốt quá. Đám người dồn dập theo môn chủ hướng bên ngoài đại điện lao đi. Chỉ thấy yến hai ngọn núi nơi ở, hơn ngàn dặm bên trong thiên địa linh khí đã toàn bộ bị mạnh mẽ ngưng tụ tới. Dường như cái phếu một dạng, xuống phía dưới tuôn ra. Cái phếu bên trên, sóng gió tụ về hợp, cuồng phong gào thét, điện tiếng sấm chớp. Như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, cả kinh môn chủ sư huynh cùng chư vị trưởng lao biến sắc. Không, đây là trúc cơ thế nào thấy? Động tĩnh này dĩ nhiên so với lúc trước sư thúc tổ ngưng tụ kim đan thời điểm, còn muốn lớn đâu. Chẳng lẽ là đôi yến sư tỷ muốn đột phá kim đan cảnh? Không có khả năng, đôi yến sư tỷ cảnh giới nhưng dừng lại ở trúc cơ hậu kỳ, khoảng cách trúc cơ đại viên mãn còn có chí ít 50 năm tu vi. Bất quá cái này linh lực ba động, cực kỳ giống quy nguyên công, đây là luyện khí kỳ đệ tử mơ y tu tập công pháp, không có khả năng dùng để ngưng tụ kim đan, chỉ có thể là trúc cơ. Nhưng này trúc cơ, cũng quá bất hợp lý đi. Môn chủ sư huynh vung tay lên. Một thanh thu thủy trường kiếm đem thân thể nâng lên. Đừng nói nữa, trực tiếp đi đến yến hai ngọn núi nhìn một cái liền biết. Dứt lời, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng yến hai ngọn núi bay đi. Các trưởng lao khác cũng dồn dập khống chế pháp bảo, theo sát môn chủ sư huynh đi. Phàm,